Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 310, chương 926, vào trận. Liễu tùy tâm cũng là liên thanh kêu oan, bắt đầu cãi cọ, nguyền rủa phát thệ, nói bản thân chưa bao giờ nhìn qua, luyện điển, càng không biết làm sao mở ra bát hoang câu diệt phong ấn chi địa. Tần Phong chỉ là nhìn xem Liễu Tùy Tâm cười lạnh, chờ hắn yên tĩnh một điểm, mới mở miệng nói ra. 30 năm trước, có một người đem luyện điển tặng cho Khang Vương. Khang Vương thông minh, lại không tàng tư, đem luyện điển bên trên ghi lại đúc kiếm pháp, giã luyện pháp các loại, truyền cho Bắc Chu các đại thế gia, cùng dân gian tiệm thợ rèn, rèn đúc nhà máy. Lúc này mới khai sáng Bắc Chu 30 năm thịnh thế. Quốc lực ngày càng hưng thịnh, thậm chí uy hiếp được mặt khác lục quốc lợi ích. Cố Bắc Khuynh, Tiêu Sắt hai nàng gật đầu nói phải, duy chỉ có Liễu Tùy Tâm sắc mặt âm tình bất định. Không biết Tần Phong mà nói là có ý gì? Tần Phong tiếp tục nói, 30 năm thịnh thế chi công, biết bao to lớn. Khang Vương lại là một vị thánh chủ minh quân, từ trước đến nay công bằng, nếu như Thương Thiết Tâm là đem luyện điển tặng cho Khang Vương người kia, Khang Vương bất kể hiềm khích lúc trước, nhường hắn là một cái nho nhỏ ngọc toái doanh doanh chủ. Mỗi ngày ở Tu La trên thảo nguyên liều mình chém giết. Khác không nói người, Khang Vương trong lòng mình đều băn khoăn. A, nói như vậy, người kia không phải Thương Thiết Tâm. Có thể Thương Thiết Tâm là bị oan uổng. Vì sao không tranh biện, ngược lại ngầm thừa nhận? Tiêu Sắt giờ mới hiểu được, bản thân phỏng đoán sai, vậy mà đem Thương Thiết Tâm trở thành phía sau màn người kia. Kém một chút oan uổng người tốt. Thương Thiết Tâm không có bị oan uổng. Hắn mặc dù không phải phía sau màn người kia, lại cùng người kia rất có sâu xa. Thay người chịu oan ức, Tần Phong cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, phía sau màn người kia, lấy một bộ luyện điển, mở ra Bắc Chu 30 năm thịnh thế. Thế nhưng là người này dụng ý khó dò, lòng lang dạ thú, cũng vì Bắc Chu chôn xuống mầm tai họa. Người này càng là mê hoặc Khang Vương, nhường hắn hao phí 30 năm thời gian. Hao phí vô số mồ hôi nước mắt nhân dân, rèn đúc bát hoang câu diệt kiếm thể. Về phần cái này hắc thủ sau màn, 30 năm qua, hưởng hết vinh hoa phú quý, mỗi ngày tiêu dao tự tại, đại quyền trong tay, lẳng lặng chờ đợi kiếm thể đúc thành, kiếm hồn xuất thế ngày đó. Bá, Cố Bắc Khuynh cùng xào xạc ánh mắt đều rơi vào Liễu Tùy Tâm trên người. Nếu như bàn về vinh hoa phú quý, đại quyền trong tay, Liễu Tùy Tâm là Phất Kiếm Sơn Trang trang chủ. Những năm gần đây, Phất Kiếm Sơn Trang địa vị phát triển không ngừng, trở thành nhân tộc Tam Tông đứng đầu. Chẳng lẽ hắc thủ sau màn là Liễu Tùy Tâm? Các ngươi sai, người kia không phải Liễu Tùy Tâm. Tần Phong cười nhạt một tiếng, nói ra. Tuy nhiên Liễu Kiếm Đế có cực lớn hiểm nghi, thế nhưng là hắn tuổi còn rất trẻ. 30 năm trước, Liễu Kiếm Đế bất quá hơn 20 tuổi, còn là một vị người trẻ tuổi, không đủ để mê hoặc Khang Vương. Cái kia người này là ai? Lại có thâm trầm như vậy tâm cơ? Tiêu Sắt kỳ quái nói, lão Kiếm Thánh, người huyễn kiếm rất tinh diệu. Thế nhưng là nhưng không giấu giếm được ta. Hiện thân a, Tần Phong ánh mắt như kiếm, rơi vào Liễu Tùy Tâm sau lưng một vị khuôn mặt thông thường trưởng lão thân bên trên. Người trưởng lão này thân thể chấn động, chợt thở dài một tiếng, cất bước đi đến Tần Phong trước mặt, khuôn mặt biến ảo, chính là lão kiếm thánh Cổ Xuyên Vân. Lão kiếm thánh vừa hiện thân, Phất Kiếm Sơn Trang mọi người đều cúi đầu, không dám thở mạnh một ngụm. Thánh sư, người đã sớm nhận ra lão phu. Lão kiếm thánh sắc mặt có chút âm trầm, nói ra, lão phu đã tận lực đánh giá cao thánh sư. nhưng là tầm mắt của ngươi tu vi lại vẫn là vượt quá ta dự liệu. Thiên ý làm sao diễn hóa thành ngươi bậc này nhân vật thiên tài? Không hiểu, không hiểu. Tần Phong đưa tay sờ lỗ mũi một cái, cười nói, lão kiếm thánh có chỗ không biết, ta đối kiếm ý cảm giác 10 điểm nhạy cảm, chỉ cần ta đã thấy kiếm ý, cả đời này cũng sẽ không nhận lầm. Huống chi, ta còn cùng lão kiếm thánh giao thủ qua, lão kiếm thánh mặc kệ ngụy trang thành bộ dáng gì, đều không thể gạt được ta. Phất kiếm sơn trang là sừng sững ngàn năm nhân tộc tông môn, cũng không phải là một sớm một chiều quật khởi hào môn. Thế nhưng là lão kiếm thánh, lại là 30 năm trước bỗng nhiên quật khởi, được tôn là quốc sư, một cho tới hôm nay. Tốt tốt tốt, Cổ Xuyên Vân cười nói, tất nhiên ngươi đoán được lão phu chính là năm đó đem luyện điển giao cho bệ hạ người kia. Ta cũng không còn giấu giếm, không sai, chính là lão phu, chính là lão phu đại công vô tư, đem ra truyền, luyện điển, giao cho Khang Vương, mở ra Bắc Chu 30 năm thịnh thế. Bệ hạ sợ Liễu Kiếm Đế không thể thành sự, để cho ta cùng nhau đi tới, hướng Thánh Sư yêu cầu bát hoang câu diệt, Thánh Sư dù sao cũng là ngoại nhân, hay là không muốn lội vũng nước đục này. Đem bát hoang câu diệt giao ra, trả lại cho ta Bắc Chu a. Tần Phong cười nói, ta nếu như không giao đâu. Cổ Xuyên Vân cười lạnh nói, người thánh sư kia hôm nay liền muốn chết ở đây. Thánh sư lợi hại hơn nữa, cũng không phải chúng ta nhiều người như vậy đối thủ. Bá, Cố Bắc Khuynh cùng Tiêu Sắt hai nàng xuất kiếm, cùng Tần Phong đứng sóng vai. Các nàng sẽ không để cho Tần Phong một mình chiến đấu hăng hái. Chỉ là cái này lúc, Cố Bắc Khuynh bỗng nhiên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, hai tay khoanh tay, thân thể không ngừng run rẩy, ánh mắt nhìn trời một bên, không khỏi hôn mê bất tỉnh. Tần Phong trong lòng giật mình, vội vàng ôm lấy Cố Bắc Khuynh, cũng quay đầu nhìn về chân trời nhìn tới. Chỉ thấy một đạo rét lạnh kiếm khí phá không bay tới. Tốc độ nhanh kinh người, như là một đạo ngân hà hoành không. Chớp mắt đã đến ngoài trăm dặm, là nàng, Lãnh Thanh Thu, nàng túc hạ kiếm, thật là tiên kiếm. Tần Phong mặc dù không có cùng Lãnh Thanh Thu đã gặp mặt, nhưng là cảm nhận được nàng mênh mông kiếm ý, lập tức run lên trong lòng, cả kinh nói. Cái này chính là 9 ngày kiếm thần kiếm uy sao? Ta cảm nhận được là kiếm cốt vậy mà cũng tại nơi đây. Đạp phá thiết hài không tìm được, chiếm được lại không uổng thời gian. Lãnh Thanh Thu ở ngoài trăm dặm, liền cảm nhận được kiếm cốt tồn tại, không khỏi mừng rỡ như điên. Trên người bao trùm một tầng thật dày huyền băng, bởi vì quá mức khích động mà xuất hiện vô số tỉ mỉ mạng nhện. Cơ hồ vỡ vụn ra, không tốt, kiếm thần Lãnh Thanh Thu, làm sao ở giờ phút quan trọng này đến? Đúng rồi, nàng nhất định cũng tại phụ cận, phát giác được ma khí bộc phát, liền chạy tới dò xét. Tần Phong chấn động trong lòng, mặt lộ vẻ khó xử. Tần Phong đối mặt lão kiếm thánh Cổ Xuyên Vân cùng Liễu Tùy Tâm đám người, còn có mấy phần thắng, bởi vậy Tần Phong mới vạch trần Cổ Xuyên Vân, đem hắn bức bách đi ra. Thế nhưng là Lãnh Thanh Thu chợt phát hiện thân, đem Tần Phong kế hoạch hoàn toàn xáo trộn. Trốn, Tần Phong mắt sáng lên, nhìn xem trong ngực hôn mê bất tỉnh Cố Bắc Khuynh, thầm nghĩ, vì Cố Bắc Khuynh nha đầu này, ta chỉ có thể trốn, tạm lánh Lãnh Thanh Thu phong mang. Thế nhưng là Cổ Xuyên Vân cùng Liễu Tùy Tâm sẽ không để cho ta thuận lợi đào tẩu. Lãnh Thanh Thu càng sẽ không để cho ta trốn. Ha ha, vị kia chính là Lãnh Thanh Thu sao? Nghe nói nàng thu phục yêu tộc thập tông, kiếm đạo tu vi sâu không lường được. Lại có người nói, nàng là giáng lâm kiếm ngục cửu thiên kiếm thần. Thậm chí có yêu tộc kiếm tu, coi nàng là thành thần chỉ cúng bái. ta lại không nghĩ rằng thánh sư vậy mà cùng với nàng có thù. Ta khuyên thánh sư ngoan ngoãn đem bát hoang câu diệt giao ra. Chúng ta có thể cùng thánh sư liên thủ, cùng một chỗ bức lui Lãnh Thanh Thu. Cổ Xuyên Vân cười nhạt một tiếng, ánh mắt lấp lóe, mở miệng mê hoặc nói, cùng ngươi liên thủ, quả thực là bảo hổ lột da. Huống chi, ngươi thật sự coi chính mình là Cửu Thiên Kiếm Thần đối thủ. Tần Phong cười lạnh, lật bàn tay một cái, từ không gian hỗn độn bên trong lấy ra một vật. Vật này là một bộ quyển trục. Tần Phong phất tay mở ra, trên quyển trục kiếm khí xông thẳng trời cao, đem ma khí dính đen kịt màn trời lao ra một cái lỗ rách. Sắc trời chút xuống, vật này chính là Tần Phong từ Phượng Tê Quan bảo khố bên trong bắt được, Thiên Tuyệt kiếm trận. Thiên Tuyệt, lão tổ, xin lỗi. Tần Phong không chút do dự, đem quyển trục nhét vào Cửu Thiên Tù Tiên đại trận phía trên. Thiên Tuyệt kiếm trận bộc phát ra kinh người kiếm uy, đem Cửu Thiên Tù Tiên đại trận công phá, xuất hiện một cái cao cỡ một người cửa vào. Tần Phong một tay ôm lấy Cố Bắc Khuynh, một cái tay khác giữ chặt Tiêu Sát, cất bước tiến vào bên trong. Bá, Tần Phong, Cố Bắc Khuynh, Tiêu Sát ba người mới vừa tiến vào, quang mang lóe lên, ba người liền biến mất không còn tăm tích. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,